anh ấy không phải anh trai tôi. Chương 15 giờ 15, bí mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Giang Dụ Thần đưa Tô Tiểu Vi cùng về nhà Giang Dụ Thần ăn cơm, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ khiến Tô Tiểu Vi tin tưởng anh cây ngay không sợ chết. Đứng đến giờ cơm vẫn không thấy Hạ Nhiên Y xuống nhà, Giang Dụ Thần trong lòng bắt đầu khó chịu ngồi không yên, muốn đứng dậy lên tìm cô nhưng biết Tô Tiểu Vi sẽ nghi ngờ nên tạm thời không manh động. Ngồi vào bàn, Vương Tư Tuệ tươi cười bảo Tô Tiểu Vi cứ ăn uống tự nhiên, sẵn tiện giải thích về sự vắng mặt của Hạ Nhiên Y. Lúc chưa gì có đương nhiên y có đến bệnh viện tái khám, con bé bị lấy máu chụp hình kiểm tra cả buổi mới về tới nhà nên gì để nó ngủ, khi nào nó dậy sẽ ăn sau. Sức khỏe nhiên y thế nào rồi gì? Vẫn tốt chứ ạ, Tô Tiểu Vi lên tiếng hỏi thăm, một phần chứng minh cho Giang Dụ Thần thấy cô không hề ghét bỏ Hạ Nhiên Y để lấy lòng anh cùng gia đình anh. Không sao, có điều bác sĩ nói thể trạng hồi phục của nhiên y thấp hơn người bình thường do dây thần kinh của con bé bị tổn thương, vì vậy ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Vương Tư Tuệ từ tốn giải thích càng nhắc càng rầu rĩ. Tô Tiểu Vi cảm thấy khó hiểu trong lúc hiếu kỳ không ngăn được bản thân tìm hiểu về Hạ Nhiên Y. Trước giờ Nhiên Y gặp cú sốc nào nặng lắm sao gì? Chuyện Hạ Nhiên Y có thai Vương Tư Tuệ không thể cho người ngoài biết, chỉ có thể kể về quá khứ cơ cực đã trải qua. Dì cũng không biết đó có phải là cú sốc hay không, từ lúc cha Nhiên Y bỏ đi nó trở nên lầm lì, càng lớn càng sống khép kín không giao du với ai, dì nghĩ đều tại trước đây nó vì chịu áp lực học hành tiền bạc nên tinh thần ngày càng nghiêm trọng. Tô Tiểu Vi chỉ vì muốn cho thấy Giang Dụ Thần thấy cô quan tâm Hạ Nhiên Y, nhưng điều đó lại vô tình khiến anh bận tâm về Hạ Nhiên Y nhiều hơn. Kể từ lúc Giang Dụ Thần biết Hạ Nhiên Y mang thai con anh thì cũng chính từ lúc đó vị trí của cô trở nên đặc biệt so với Tô Tiểu Vi càng quan trọng hơn rất nhiều. Nếu không phải vì công ty của gia đình Tô Tiểu Vi và mối thù riêng, Giang Dụ Thần đã không cần tốn thời gian đóng vai một người bạn trai tốt lấy lòng cô ta, sau khi biết mình và Hạ Nhiên Y có đứa bé kết nối dù nó đã không còn anh lại trở nên chán ngấy việc giả vờ tốt lành ở bên cạnh Tô Tiểu Vi. Ở bên Hạ Nhiên Y, Giang Dụ Thần được sống với con người thật mà không phải giả vờ làm một kẻ cũng ngưỡng mộ. Thêm vào đó, Hạ Nhiên Y không giống như Tô Tiểu Vi, lúc nào cũng tỏ ra là một nàng tiểu thư đã quen với việc chiều chuộng, đó là lý do ngay từ đầu Giang Dụ Thần từng thẳng thắn nói cho Hạ Nhiên Y biết anh thích con người của cô hơn là con người Tô Tiểu Vi. Kết thúc bữa tối, Vương Tư Tuệ nhân lúc Giang Dụ Minh và Tô Tiểu Vi trò chuyện về hôn lễ, bà tìm chỗ riêng để nhờ vả Giang Dụ Thần. Vào trong bếp nụ cười Vương Tư Tuệ khó xử mở lời. Dụ Thần, dì có thể nhờ con một việc không? Dì có chuyện gì? Giang Dụ Thần chăm chú lắng nghe. Lúc chưa dì cùng Nhiên Y đến bệnh viện, con bé có nói cho dì biết nó gặp lại bạn nam học cùng trường cấp 3, cậu ấy học trên nó 2 lớp. Trước đây Nhiên Y nói với dì cậu trai đó hứa với nó lên đại học sẽ hẹn hò, nhưng đến giữa lớp 11 nó lại nói là đã trực tiếp đối mặt khi cậu đó đi cùng bạn gái. Con ở ngoài chắc chắn sẽ quen biết nhiều, dì muốn nhờ con điều tra xem cậu trai đó có phải là cha đứa bé Nhiên Y từng mang thai hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Vương Tư Tuệ không nói trước thì Giang Dụ Thần cũng đã chuẩn bị đi hỏi Hạ Nhiên Y, anh bị cuốn vào quá khứ của Hạ Nhiên Y, vẻ mặt cũng vô thức trở nên nghiêm trọng. Cậu ta là ai? Cậu ấy tên Lương Nam, dì nghe Nhiên Y nói cậu ấy đang làm quản lý ở cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại, cha cậu ta cũng là giám đốc trung tâm ở đó. Vương Tư Tuệ thành thật nói hết cho Giang Dụ Thần biết, trước đó bà nghi ngờ anh nhưng Hạ Nhiên Y nhắc về mối tình đầu, nỗi nghi của bà liền chuyển hướng sang Lương Nam. Được, dì yên tâm, con nhất định sẽ điều tra thật rõ. Giang Dụ Thần ngoài mặt nghiêm chỉnh, trong lòng lại hưng phấn muốn hòa vào cuộc vui ngay lập tức. Kết thúc cuộc trò chuyện với Vương Tư Tuệ, Giang Dụ Thần trở ra phòng khách phát hiện Tô Tiểu Vi đang say sưa nói chuyện với Giang Dụ Minh, anh liền nhân cơ hội đi lên lầu tìm Hạ Nhiên Y. Chuyện Tô Tiểu Vi bị chuyện Hạ Nhiên Y và Lương Nam, Giang Dụ Thần vốn đã phát hiện từ sớm, bởi anh đã cài định vị trong điện thoại cô từ tiệm áo cưới đến trung tâm thương mại, đi đâu sau đó anh đều nắm được. Tô Tiểu Vi thích ăn nói bịa đặt như thói quen, khó trách Giang Dụ Thần không cách nào có cảm tình được dù điều kiện gia đình hay chính bản thân Tô Tiểu Vi đều rất tuyệt. Cách chương.